hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, hình nón thể không gian, chương 28, hình nón thể không gian thú bông trò chơi. Cái gì thú bông trò chơi? Đàm Tiếu từ nước bùn rút ra chân, lao lực hướng đi mắt kính nam. Trương Tổng, ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Cái gì thú bông? Cái gì trò chơi? Ta như thế nào nghe không hiểu? Mắt kính nam vô lực rũ đầu, cả người hãm ở khói mù, môi cứng đờ lúc đóng lúc mở. Không cần phải ta nói, ngươi thực mau liền sẽ hiểu. Ta cũng chỉ trải qua quá một lần. Lần đó, chúng ta 16 cá nhân, cuối cùng chỉ có ta sống sót. Đàm Tiếu ngơ ngẩn xem hắn, lại gãi gãi cái gáy, biểu tình có chút mờ mịt, đột nhiên đi vào như vậy địa phương, giống như tiến vào không biết tên quái vật xào huyệt, mọi người run bần bật, càng có người đã thấp thấp khóc lên. Thẩm Mặc đem Bạch Vi từ bùn bế lên tới, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện vô mà sắp đạt, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là ướt bùn. Liền cái sạch sẽ nơi đặt chân cũng không có. Bạch Vi chỉ cách đó không xa thật lớn ốc đồng. Thẩm Mặc liền một chân một cái vũng bùn ôm nàng qua đi. Không biết là bọn họ bị rút nhỏ, vẫn là ốc đồng biến dị. Nơi này ốc đồng mỗi một con đều có song mở cửa tủ lạnh như vậy đại. Bất quá đã kiến thức quá có thể so với đại cẩu con thỏ. Lại nhìn đến như vậy ốc đồng, tựa hồ cũng không phải cỡ nào khó có thể tiếp thu. May mắn chỉ còn ốc xác, bên trong là trống rỗng, nếu không nhất định phải trình diễn phim kinh dị không thể. Bạch Vi ngồi ở ốc xác nhô lên tháo trên mặt, váy dài tẩm mãn nước bùn, lại hậu lại trầm, nàng không thể không cố sức duy trì thân thể cân bằng. Bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh, là một cái thật lớn vũng bùn, bốn phía là ướt hoạt vách đá, càng lên cao càng hẹp, đến trung ương nhất đỉnh chóp. Liền chỉ còn một cái nho nhỏ hình tròn lỗ thủng, giống giếng giống nhau vuông góc hướng lên trên, ánh nắng tuyến từ lỗ thủng lậu xuống dưới, sử huyệt động trung gian sáng ngời, mà chung quanh ảm đạm, càng xa ly lỗ thủng càng ám, đến biên giác chỗ cơ hồ đen nhánh, đơn giản tới nói, nơi này giống một cái phủ kín nước bùn hình nón thể không gian. Thẩm Mặc an trí hảo Bạch Vi sau, đem cách đó không xa thừa lão sư nâng lên, bọn họ ngồi ở cùng chiếc xe thượng, rơi xuống vị trí thực tiếp cận, đáng thương 60 lão nhân, sắc mặt trắng bệch, đầy người nước bùn, chân cẳng ngâm ở trong nước bùn, đầu gối ngăn không được run. Thẩm Mặc đem thừa lão sư đỡ thượng một cái khác ốc xác. Lại lần nữa nhìn phía quanh mình, những người khác cũng lục tục bò lên trên ốc xác, để tránh miễn ngâm mình ở bùn. Cho tới bây giờ, không có thấy giám sát quan, bất quá nơi này rất lớn, ánh sáng âm u, lại có vô số ốc đồng xác làm che lấp, có lẽ giám sát quan giấu ở nơi nào đó. Cách đó không xa truyền đến mắng thanh, lại là kia ba cái lưu manh bắt được mắt kính nam ơ siêu trong đó dẫn đầu Huy ca nhéo mắt kính nam. Cổ áo, lại là hiếp bức lại là kinh sợ nói, Trương Hoa, ngươi dám gạt chúng ta. Vì cái gì phía trước ở phục vụ khu ngươi không đề cập tới trò chơi sự. Nguyên lai còn khách khí kêu Trương Tổng, hiện tại dứt khoát thẳng hô kỳ danh, Đàm Tiếu túm chặt Huy ca cánh tay, cũng ở chiến cuộc trộn lẫn, cư nhiên còn dám động thủ. Hôm qua buổi tối không đánh đã ghiền có phải hay không? Cấp lão tử buông ra, nói ngươi đâu, ngươi tùng không buông, mấy người ở vũng bùn xô đẩy lôi kéo. Khó có thể phân ra thắng bại, không một lát liền thở hồng hộc, mắt kính nam, cũng chính là Trương Hoa, nằm liệt ngồi ở bùn, giống xem người chết nhìn bọn họ, đề ra lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta đề ra, là có thể trốn đến quá sao? Vương bát đản, Huy ca tức giận mắng một tiếng, xoay người đi bò vách đá, nhưng mà mặt trên vách đá ướt hoạt, phía dưới bùn mà mềm sụp. Tay chân căn bản không chỗ gắng sức, Trương Hoa ngồi ở bùn nhìn bọn họ cười, không cần uổng phí công phu, ta nếu là các ngươi, hiện tại liền sẽ hảo hảo quan sát địa hình, miễn cho trong chốc lát trò chơi bắt đầu rồi, hai mắt luống cuống làm chờ chết, người hắn sao nói ai sẽ chết. Một cái khác thứ đầu lưu manh cả giận nói, tiến lên tưởng lại giáo huấn hắn, huyệt động ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, mọi nơi đen nhánh, ngay sau đó vang lên non nớt đồng âm, gì, lần này tới người chơi thật nhiều nga, mọi người hoảng sợ, lập tức ngừng thở, chỉ nghe trong bóng tối truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Phảng phất có thứ gì, chính dọc theo cái kia vuông góc hình tròn lỗ thủng, chậm rãi xuống dưới, hết chương.